Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 46, góc truyện audio.com. Lục Tầm khuyên bảo Lâm Y Y tham dự bộ phim mới này của đạo diễn Lư là bởi vì biết cô cũng đã từng bước vào con đường này. Sở dĩ nói là đã từng, đó là bởi vì năm đó khi cô tiến vào giới nghệ sĩ còn chưa có nổi được lên chút nào đã kết hôn sinh con. Hiện tại qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng nhân khí của cô lại còn muốn hot hơn cả lúc đó nhiều lần. Một phần là vì có quan hệ dính líu đến Mạnh Ngôn, anti-fan cũng là một loại fan, ít nhất là đạt được độ chú ý nhất định, lúc nói ra cái tên, Lâm Y Y, mọi người cũng sẽ lập tức phản ứng lại, chính là cái cô vợ trước ưa khoe giàu của Mạnh Ngôn đúng không? Nhưng Lâm Y Y hiện tại vẫn còn không biết là, bởi vì gia thế của cô đã được phơi bày ra ánh sáng, làm cho hiện tại tất cả mọi người sau khi thừa nhận. Thân phận bạch phú Mỹ của cô xong, hết thảy các lời bôi nhọ cô thích khoe giàu, lợi dụng ảnh đế để nằm ăn chờ chết, tất cả đều bị tẩy trắng. Cô căn bản không biết hiện tại nhân khí của mình đã nổi đến độ nào nha. Đáng tiếc Lục Tầm cái gì cũng suy xét chu toàn, duy nhất không nghĩ tới chính là, Lâm Y Y căn bản không nghĩ tới đóng phim, cũng căn bản là không nghĩ tới bước vào giới nghệ sĩ hỗn tạp. Đổi cách nói khác chính là Lâm Y Y biết tự lượng sức mình. Kêu cô nấu ăn còn được còn kỹ thuật diễn. Cô căn bản không có thứ tài năng đó, cô cũng không biết nguyên chủ có thiên phú trong phương diện này hay không, nhưng nghĩ một chút đều thấy khả năng cũng là không có. Nếu có thì đã không dậm chân ở cái vị trí nghệ sĩ 18 tuyến thảm như vậy còn bị người ta mắng suốt mười mấy năm. Tóm lại, mặc kệ là trước đây, cũng được hiện tại cũng được cô vốn chú định là vô duyên với diễn kịch. Chỉ là, sao cái tên Lư Sâm này có vẻ quen tai thế nhỉ? Nếu như cô nhớ không lầm, ở trong thế giới tiểu thuyết này, người đạo diễn mang tên Lư Sâm sau này sẽ là người có thành tựu phi tuyệt mà bây giờ hắn chỉ hơi có tiếng tăm một chút thôi. Tại một khắc này, Lâm Y Y thấy được tiềm lực. Không chỉ là tiềm lực của một đạo diễn nhỏ nhoi, mà là tiềm lực của thị trường này. Cô cắt ngang lời Lục Tầm đang khuyên bảo, hỏi ngược lại, bộ phim mới này của đạo diễn Lư đầu tư bao nhiêu vậy? Bộ phim này tên là Kinh Thiên Biến, là một bộ phim võ hiệp toàn bộ đều dưới sự chỉ đạo của Lư Sâm, cũng là một trong những hạng mục đầu tư lớn khá quan trọng trong năm nay của giải trí thịnh thế. Dự kiến khoảng trên dưới 200 triệu, Lục Tầm cũng, nói thẳng không cố kỵ, nhưng mà dựa theo tính tình của Lư Sâm, hắn không chỉ có tiêu hết đống tiền này một đồng cũng không dư còn không chừng vượt ngân sách luôn. Tôi cũng đặt giới hạn là 250 triệu thôi, nhiều hơn nữa chỉ sợ không kiếm được đồng lời nào. Lục Tầm vừa nói xong, liền phản ứng lại tức khắc kinh ngạc nhìn Lâm Y Y, cô muốn đầu tư điện ảnh hả? Cái tên này tuy rằng bộ dáng có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng nói đến công việc khứu giác vẫn rất nhạy bén. Lâm Y Y trước tiên lắc đầu, muốn quay một bộ phim điện ảnh, đầu tiên là phải có năng lực tài chính. Tại sao lại muốn kéo nhiều nhà đầu tư vào như vậy, đều là vì muốn san sẻ bớt nguy cơ, hơn nữa còn có thể mở rộng tuyên truyền, đúng không? Ngành sản xuất điện ảnh vốn dĩ đều có nguy cơ thất bại, nhưng nguy cơ này càng cao thì phần lợi nhuận có khả năng thu lại cũng càng cao, cho nên mới có nhiều nhà tư bản cuồn cuộn không ngừng tham gia vào. Trên thị trường này, 10 bộ phim điện ảnh thì có đến 9 bộ là lỗ, điểm này cũng không sai. Nhưng chỉ cần có một bộ kiếm lời, nhất định là kiếm một khoảng khủng, hơn nữa còn rất có khả năng bù luôn tất cả các phần lỗ lúc trước lại. Cái này Lục Tầm tất nhiên cũng biết. Trong công ty giải trí dưới danh nghĩa của hắn cũng có một bộ phận chuyên môn nghiên cứu đầu tư phim điện ảnh, xét cho cùng thì hắn cũng là người làm ăn thôi, chuyện không kiếm được tiền thì còn lâu hắn mới làm L, Lục Tầm gật gật đầu, nói theo lời của cô, một bộ phim điện ảnh thường cần có một lượng tài chính không ít, thêm một bên đầu tư là có thêm một phần sức lực để duy trì cũng như tuyên truyền, thuận tiện còn mở rộng được sức ảnh hưởng, nếu 250 triệu kia của anh mà cũng không kéo nổi hết toàn bộ gánh nặng tài chính, vậy tính thêm cho tôi một phần đi. Lâm Y Y chỉ vào mình, ba tôi là Cố Thừa Di, tôi là Lâm Bình nữ sĩ, có một nhà đầu tư thế lực như tôi chính là ngàn năm một thuở nha. Việc kinh doanh của Cố Thừa Di chủ yếu đều ở Mỹ, nhưng ông cũng có không ít mối quan hệ trong nước. Lâm Bình nữ sĩ thì càng không cần phải nói, bà làm giàu từ hải sản mà lên, cuối cùng trở thành nữ phú hào ở Nam Thành này. Giá trị tài sản của hai người ít nhất phải bằng 20 nhà tài phú của thế hệ trước. Nghiêm khắc mà nói, Lâm Y Y mới chân chính là đại lão. Cô, vừa rồi không phải nói không chuẩn bị đầu tư điện ảnh sao? Lục Tầm ngẩn người, hắn hình như có chút không quen khi thấy Lâm Y Y trước mặt bản thân mình, một ông chủ lớn. Thế này, lại vụt, một cái đổi địa vị thành, đại tư bản, đột ngột như vậy, hắn có phải hiện tại nên đi ôm đùi cô hay không vậy? Sau đó tầm mắt liền không tự chủ được nhìn về phía hai cái đùi thon thả trắng nõn của cô lộ ra ngoài váy. Tổng cục Văn hóa đã công bố điều lệ quản lý điện ảnh, chính là muốn cổ vũ người dân rót tiền vào đầu tư các tác phẩm điện ảnh, phim chiếu rạp, các ngành sản xuất sản phẩm văn hóa, đây cũng là cơ hội cho các công ty điện ảnh tư nhân có thể phát triển hàng loạt. Lâm Y Y nói, tôi quyết định mở một công ty điện ảnh, hơn nữa còn đầu tư bộ kinh thiên biến kia của anh. Anh không phải muốn cho tôi tham dự sao? Như vậy không phải đúng lúc luôn. Lục Tầm, đó là muốn cô lấy thân phận diễn viên tham gia. Bất quá cẩn thận nghĩ lại cô nói cũng không sai. Nói về tiền, nếu cô không có tiền, vậy, trên đời này liền không có ai có tiền. Nói về mối quan hệ L, gia thế của cô thật đúng là không có chỗ nào thua người khác, chỉ cần có chút phân lượng trong vòng quan hệ của lão Cố cùng Lâm Bình nữ sĩ kia, đều đủ đút no người của nửa giới giải trí này. Chỉ là, mở công ty điện ảnh không phải chuyện đơn giản, nếu phải nói rõ có bao nhiêu phiền toái, vậy càng Khoa giải thích hơn. Nhưng mà 100 khó khăn vòng đi vòng lại cũng về một chỗ, đầu tiên phải có tiền rồi những chuyện kế tiếp mới có thể thuận lợi. Sau khi từ trong miệng Mạnh Ngôn nghe được cái tên Trương Hề Nhược, cô liền lúc nào cũng suy nghĩ. Tương lai, Mạnh Dục Nhiên thành lập công ty giải trí chuyên môn cùng nam chủ Lục Minh chiết đấu võ đài, mà Mạnh San San tiến vào giới giải trí chuyên môn cùng nữ chủ Trương Hề Nhược đối nghịch. Nhưng nam nữ chủ ở thế giới này phải nói là tương đương với con cái nhà ông trời, chắc chắn là như vậy nên những người khác dám đối nghịch với bọn họ khẳng định đều không có kết cục tốt. Mấy chuyện đó có khả năng sẽ không xảy ra, nhưng cũng rất có khả năng sẽ xảy ra theo con đường mà cốt truyện đã định. Điểm chính là làm thế nào để tránh đi, hoặc để thay đổi. Nếu nói là đi diễn, xin lỗi cô làm không được. Cho nên dùng kỹ thuật diễn tới để ngược dòng, hoặc là trợ giúp hai đứa nhãi con trong nhà lội ngược dòng, cô thật sự không có năng lượng lớn như vậy. Nhưng nguyên chủ có tiền, lại có thể dùng tiến vào thị trường điện ảnh sớm một chút, chia cắt sức hưởng của giới giải trí sau này. Bản thân Lâm Y Y không nhiều tiền như vậy dùng để đầu tư, nhưng nguyên chủ có. Đây là lần đầu tiên cô lại có ý định động vào đống tiền trong thẻ của nguyên chủ, nếu là vì hai đứa nhỏ kia cô cũng hy vọng mình thử cố gắng một chút xem. Nàng không biết có thành công hay không, nhưng không thử một chút thì làm sao có thể biết được. Ngày hôm sau, Lâm Y Y liền quyết định chọn trước văn phòng công ty đã. Mấy bất động sản trên danh nghĩa của nguyên chủ cũng có không ít văn phòng cho thuê, ngoại trừ mấy cái đang cho thuê dài hạn thì chỉ còn mấy cái kỳ hạn hợp đồng chưa tới, hoặc là mấy chỗ địa điểm không mấy thích hợp. Cũng giống như khi chọn mặt bằng nhà hàng, địa điểm văn phòng công ty phải cẩn thận lựa chọn cho thích hợp, hơn nữa nếu dùng để làm văn phòng, không gian cũng không thể quá nhỏ. Cuối cùng cũng chọn được một cao ốc văn phòng mới khai trương nằm trong một khu mua sắm, cách nhà cũng không phải quá xa, đi xe chỉ tầm mười mấy phút. Có tiền, có văn phòng, công ty rồi, còn lại chính là phải đi lên cục công thương đăng ký, thêm nữa phải xin công văn phê duyệt cho các loại phim truyền hình nào được quay, loại nào không, phim điện ảnh nào được làm, phim loại nào không làm, rồi xin giấy phép của Tổng cục Văn hóa Điện ảnh L, cái này nếu không có người chuyên môn đi làm thật đúng là một bước đi quá khó. Sau đó, Lâm Y Y liền bắt đầu lần đầu tiên tuyển người. Chuyện Lâm Y Y muốn mở công ty điện ảnh, giấu cũng giấu không được. Huống chi cô giống trống khô chiêng làm như vậy cũng chưa từng nghĩ muốn giấu. Lúc Lâm Bình nữ sĩ gọi điện thoại dò hỏi, cô còn có hơi lo lắng Lâm Bình nữ sĩ sẽ phản đối. Nói gì thì nói, mỗi một lần gặp mặt vị nữ sĩ này khi nói đến ảnh đế của thiên hạ còn há mồm ngậm mồm đầy miệng đều là miệt xương chấm con. Có thể thấy được cảm tình của bà đối với giới nghệ sĩ này là rất thấp. Nhưng mà thái độ của Lâm Bình nữ sĩ trong điện thoại lại khác thường, con muốn mở công ty điện ảnh sao không nói sớm. Lúc mẹ với lão Cố còn bên đó cũng có thể giúp con liên hệ mấy người. Cái loại hình kinh doanh này mối quan hệ là rất quan trọng, hơn nữa, mấy chuyện chạy tới chạy lui lặt vặt nhiều không kể xiết, làm sao con có thể một mình làm hết được chứ L. Lâm Bình nữ sĩ đúng là người dày dặn kinh nghiệm, mới nói mấy câu liền chỉ ra tình hình quẫn bách hiện tại của Lâm Y Y, con đang muốn tuyển người làm mà. Vốn dĩ con còn nghĩ để mọi việc ổn định một chút lại chậm rãi nói cho mẹ nghe, ai ngờ mẹ đã biết a, kỳ thật lại nghĩ một chút, Lâm Bình nữ sĩ biết chuyện cũng thực bình thường. Cô vừa bôn ba đi tìm văn phòng công ty, lại đi đăng ký công ty, lại muốn tuyển người, vội đến. Độ không có thời gian tự mình lái xe, vẫn là lão Vương chờ cô đi đó thôi. Cần phải biết trong nhà này, tiền mời tài xế, bảo mẫu tất cả đều là Lâm Bình nữ sĩ trả hàng tháng. Lâm Bình nữ sĩ mới thật là đại tư bản, cách chương.